4. Trạm phát thanh tối hậu và trạm phát thanh quy ước. Chú thích: dựa vào bộ Đại luận tập 3, chương 12 và 14, hết chú thích. Phân tích triệt để. Đức Phật yêu cầu các đệ tử phân tích những khái niệm của chính họ về con người và bản ngã. Ngài dạy rằng bất kể người ta phân tích tâm trí và thân thể con người ra sao, cái tôi thiết yếu mà chúng ta tin tưởng sẽ không tìm được ở bất kỳ đâu. Con người trống vắng bản chất cố hữu, nhưng Đức Phật sử dụng những từ như là tôi và của tôi để quy chiếu về chính mình, những động cơ của chính mình và những trải nghiệm của chính mình. Hơn nữa, khái niệm về căn cước cá nhân là quan trọng với đạo đức học Phật giáo. Trong đó, nghiệp lực được tạo ra và mang lại kết quả như những hậu quả về mặt đạo đức trong đời này và trong các kiếp sau. Đây là một hình thức của tùy duyên sinh khởi. Như chúng ta đã thấy, điểm trung tâm của tông khách ba trong việc bác bỏ các cách đọc theo thuyết hư vô về trung quán là bày tỏ rằng tâm điểm của quan niệm trung quán là sự tương hợp của duyên khởi và tính không. Những sự thông giải về tính không mà không bao hàm duyên khởi không thể là đúng. Vậy thì, làm cách nào tông khách ba có thể trả lời cho những biện luận của các trường phái khác? Họ lập luận rằng, nếu những sự vật và những con người không chịu nổi sự phân tích của trung quán, nếu thực tại của chúng biến mất khi chúng ta tìm kiếm chúng bằng luận lý thấu đáo, thì điều này có nghĩa là luận lý đó phản bác chúng. Làm sao có thể nói về sự vật mà lý trí đã phản bác là có bất cứ tồn tại ý nghĩa nào? Tông khách ba lập luận rằng câu hỏi này là sự kết hợp giữa một, sự bất khả để chống trả phân tích thuần lý, với hai, sự vô hiệu hóa hoặc phản bác bằng lý trí. Thực vậy, một người suy tư cẩn thận sẽ không cho rằng sự vật sẽ bị phản bác bằng lý trí, nhưng vẫn tồn tại. Nhưng sự vật có thể tồn tại, và quả là vẫn tồn tại dẫu rằng vẫn không thể chịu đựng được các phân tích thuần lý. Vậy sự khác biệt ở đâu? Để hỏi xem một vật có chịu đựng được sự phân tích thuần lý là hỏi xem nó có thể tìm được hoặc chứng minh được bằng một cung cách lý luận phân tích nhằm đào sâu xuống thực tại cốt lõi đằng sau vẻ bề ngoài. Khi dùng lý luận như thế để phân tích một chiếc xe chẳng hạn, bạn sẽ không tìm thấy bất cứ thực tại yếu tính nào như vậy. Không có phần nào riêng biệt là cái xe cả. Toàn bộ tập hợp của những thành phần cái xe không thể là cái xe. Toàn bộ tập hợp những thành phần có thể được trải ra hoặc chất đống một cách tình cờ. Hình dạng của cái xe không phải là cái xe, hoặc chúng ta có thể có hình dạng trong một kiểu mẫu mà không có cái xe. Nếu có một vật nào khác mà chúng ta có thể ghim xuống, tách lìa khỏi các thành phần, tập hợp các thành phần và dạng của tập hợp được gom lại, đó có phải là yếu tính của cái xe không? Chúng ta có thể chỉ ra cái gì? Rằng người ta không tìm thấy yếu tính nào của cái xe, để có thể xem như nền tảng của cái xe là thứ để nói rằng một cái xe không thể chịu đựng được sự phân tích thuần lý. Tuy nhiên, sự phân tích triệt để ấy không tìm thấy một cái xe, không bao hàm rằng nó phản bác cái xe. Đúng hơn, nó phản bác một cái xe tồn tại trong yếu tính, thứ nó có thể tìm được nếu một cái xe như thế có ở đó để tìm. Sự vật và con người tồn tại, nhưng sự tồn tại này được thiết lập bằng ý thức thông thường, cung cấp cho chúng ta thông tin thực dụng và chuẩn xác về thế giới. Chúng ta không thể trông chờ rằng chúng được tìm ra trong tiến trình phân tích triệt để, đi tìm một yếu tính, và chúng ta không nên giả thiết rằng việc không tìm được chúng theo lối này xói mòn tồn tại của chúng. Tom Khách Ba đưa một ví dụ đơn giản. Chúng ta không thấy âm thanh nào, bất kể chúng ta tìm kiếm kỹ lưỡng hết mức, nhưng điều này không phản bác sự tồn tại của chúng. Phân tích triệt để và ý thức quy ước ở đây được so sánh với hai quyền năng giác quan khác nhau. Mỗi thứ cho thông tin về địa hạt của mình. Cũng như vậy, khi chúng ta không thỏa mãn với một chiếc xe như chúng ta biết nó bây giờ, hoặc như là một người thợ máy có thể giải thích nó nhưng vẫn cố tìm ra cơ sở bản thể tối hậu của nó. Việc không tìm ra được một yếu tính tối hậu như thế không hề tác động lên ý nghĩa thông thường của câu hỏi: đây có phải là một chiếc xe tốt hay không? Những chiếc xe tồn tại và vận hành không hề có bất cứ yếu tính nào cả, không có bất cứ bản chất nào có thể tìm thấy. Nói cách khác, việc không tìm ra chiếc xe bằng phân tích triệt để không phải là dấu hiệu của việc không tồn tại chiếc xe. Đúng hơn, nó thể hiện rằng chiếc xe không tồn tại trong một cung cách sao cho nó có thể được tìm thấy bằng kiểu phân tích này. Tức là việc không tìm được bằng tiến trình phân tích là một dấu hiệu về sự không tồn tại của một bản chất thiết yếu của chiếc xe. Theo cách đọc Long Thọ của Nguyệt Xứng, Tông Khách Ba lập luận rằng nếu sự vật có bất cứ yếu tính hoặc bản chất cố hữu nào của riêng chúng, tính chất thiết yếu này phải được định vị dưới sự phân tích triệt để. Vì vậy, một khi sự vật không được tìm thấy dưới sự phân tích triệt để, có nghĩa là chúng thiếu vắng bản chất cố hữu. Sự thiếu vắng bản chất cố hữu về mặt lý luận là tương đương và phổ quát cùng ranh giới với sự trống rỗng về tồn tại tối hậu. Đối với Nguyệt Xứng và Tôn Khách Ba, không tồn tại dưới sự phân tích triệt để, không tồn tại một cách tối hậu và không tồn tại một cách cố hữu hoặc bản chất là ba cách để nói về cùng một vấn đề. Tuy nhiên, một lần nữa, điều này không đồng nhất với việc nói rằng những sự vật này không hề tồn tại. Suy nghĩ về ví dụ của Tông Khách Ba, chúng ta không bao giờ thấy được âm thanh, nhưng điều này không phản bác sự tồn tại của chúng. Tôi đưa ra ví dụ về hai trạm phát thanh. Lập trình của kênh A là mọi sự vật được cứu xét. Đây là kênh quy ước. Ở đó, chúng ta có được đủ loại thông tin về sự đa phức của thế giới, chẳng hạn như thông tin tranh cãi giữa những chiếc xe màu đỏ và những chiếc xe màu xanh. Bình thường, chúng ta chỉ lắng nghe trạm này, vậy nên chúng ta nhận thức tất cả điều đó với giá trị bề mặt và không thẩm sát kỹ hơn nữa. Chúng ta không nhận thức rằng còn có hoặc có thể có bất cứ kênh nào khác, nhưng thực ra còn có một loại thứ hai phát đi trên kênh B, đó là diễn kiến tối hậu. lập trình của kênh B là mọi sự trống rỗng, mọi thời gian. Mọi hiện tượng được trình ra từ quan điểm của bản chất tối hậu, nhưng khi chúng ta bắt vào kênh này, thì mọi thông tin chi tiết từ kênh kia không có nữa. Từ diễn kiến của thực tại tối hậu, xe đỏ và xe xanh đều trống rỗng, bình đẳng và triệt để. Kênh B là kênh phát thanh tính không, thêm thông tin mới và một diễn kiến sâu xa hơn vào những gì đã được thảo luận trên kênh quy ước. Nó chỉ ra rằng những điều được thảo luận trên kênh A rõ ràng không tồn tại trong cung cách mà chúng được trình ra một cách thông thường. Khi quay lại kênh A, sau khi đã bắt vào kênh B, chúng ta hiểu ngay tại sao kênh A chỉ thuần là mang tính quy ước. Nó không phải là diễn kiến duy nhất hoặc chung cuộc. Nhưng thông tin mới này dĩ nhiên không chứng minh rằng những chiếc xe màu đỏ trong mọi cung cách là đồng nhất với những chiếc xe màu xanh. Chúng ta vẫn còn phải có những biện biệt và những chọn lựa về việc dùng xe nào. Kênh B riêng nó không cho phép chúng ta làm những biện biệt thực tiễn, vậy nên chúng ta vẫn cần thông tin từ kênh A. Như thế, sự phân tích triệt để không tìm thấy chiếc xe, nhưng nó cũng rõ ràng là không tìm thấy hoặc chỉ ra rằng chiếc xe không tồn tại. Nếu nó có làm như thế, và bởi vì phân tích triệt để là một nguồn mạch vững chắc về tri thức, chiếc xe hẳn phải là không tồn tại. Phân tích triệt để đơn giản là không tìm ra thực tại của chiếc xe có thể tìm được bằng kiểu phân tích đó. Đây là một sự phân biệt rất quan trọng, và làm sự phân biệt này minh bạch là một trong những đóng góp chủ chốt của Tông Khách Ba vào lịch sử triết học Tây Tạng. Những thực tại quy ước không bị xóa đi bởi sự trống rỗng sâu xa của chúng về yếu tính. Thay vào đó, chúng có cơ sở vững chắc riêng như là những đối tượng của nhận thức quy ước. Vấn đề biết chiếc xe nào là vấn đề chung của sự chọn lựa giữa những đường lối hành động khả dĩ. Đây là vấn đề làm sao những con người trống rỗng về bản chất lại có thể làm những thao tác phân biệt giữa đúng và sai. Tông Khách Ba cho thấy rằng trả lời câu hỏi này đòi hỏi sự phân biệt giữa hai loại tri thức về con người cũng như về các sự vật khác. Một số nhà thông giải Tây Tạng thuộc Trung Quán Luận gợi ý rằng nói về sự tồn tại của những chiếc xe và những con người thực ra là một sự nhượng bộ cho tình huống đạo đức và sự hiểu biết giới hạn của những người không tinh tế về mặt triết học. Đọc theo cách này, sự chấp nhận của Trung Quán Luận về tồn tại quy ước không có gì khác là thừa nhận rằng những người thợ máy sẽ nói về chiếc xe như thể thứ đó thực sự tồn tại. Còn những nhà triết học và những hành giả tâm linh vượt ngoài quy ước và hoàn toàn rành rẽ rằng tiến trình phân tích thuần lý đã bác bỏ sự tồn tại của những sự vật như thế. Tông Khách Ba loại bỏ lối thông giải này về sự tồn tại quy ước. Ngài nhấn mạnh rằng nhận thức quy ước thông thường cung cấp thông tin chính xác về những phân biệt thực tiễn có thể tìm thấy và được yêu cầu tương tự đối với các triết gia và những thiền giả cao cấp giống như với những người thợ máy. Chính ý thức như vậy thiết lập tiêu chuẩn về sự vững chắc quy ước. Như sự việc xảy ra, phần lớn các triết gia có thể ít biết về phẩm chất tương đối của các loại xe khác nhau, nhưng một số triết gia có thể biết rất nhiều và số còn lại được trang bị để học về điều này nếu họ chọn lựa. Các triết gia biết rằng sự phân biệt giữa một chiếc xe tốt và một chiếc xe xấu không thể chịu đựng sự phân tích triệt để, nhưng khi điều đó quan trọng với họ, họ sẽ được trang bị đầy đủ để học cách phân biệt. Trong bộ Đại Luận, sự phân tích triệt để làm sáng tỏ và mang đến giải thoát. Tuy nhiên, sự hoàn thiện hành trình tâm linh cũng đòi hỏi năng lực để hành động từ bi, và điều đó liên quan tới việc có những phân biệt thực tiễn. Vì vậy, Tông Khách Ba đề cao quyền năng minh bạch của sự phân tích không triệt để, sự phân tích hoạt động bên trong những hạn chế và ranh giới của sự kiện và ngôn ngữ quy ước để soi sáng cái gì thực sự tồn tại và cái gì không, cái gì là hữu ích và cái gì là không hữu ích. Không phải mọi phân tích hữu ích đều cần thiết phải ngay lập tức giảm trừ mọi vật vào tính không. Nói cách khác, chúng ta có thể học những điều giá trị, thực tiễn bằng cách phân tích cái xe nào tốt để dùng, hành động nào tốt để làm, hạt giống nào tốt để gieo trồng, mà không phải cứ mỗi bước lại tra hỏi về tình trạng bản thể chung cuộc của chiếc xe, hành động hoặc hạt giống. Những người theo thuyết hiện thực hoặc thuyết bản thể tin tưởng rằng sự vật tồn tại như chúng xuất hiện bằng quyền năng của chính chúng, có thể cảm thấy được chứng thực khi nghe lập luận của Tông Khách Ba rằng phân tích trung quán không phản bác sự tồn tại của những chiếc xe và những sự vật khác. Họ có thể nói, hệt như chúng tôi đã tuyên bố, những chiếc xe là thật bởi vì, như bạn giải thích, chúng không hề bị phản bác bởi phân tích giải cấu trúc. Chúng tôi có thể làm y như chúng tôi đã làm trước đây. Tuy nhiên, Tông Khách Ba không hề giúp đỡ những nhà hiện thực và những nhà bản thể luận. Nếu sự vật quả tồn tại trong cung cách mà chúng thường xuất hiện trước mắt chúng ta, chúng hẳn phải được tìm thấy bằng phân tích triệt để. Sự vật xuất hiện như thể được tạo ra một cách tự nhiên, tự thiết định, nhưng khi tìm kiếm, chúng ta không thể tìm được một chút mảy may yếu tính nào cho phép điều này tồn tại. Vì vậy, trong khi ghi nhớ rằng phân tích triệt để không phản bác sự nảy sinh của một vật trong sự tùy thuộc vào một vật khác, chúng ta không được nghĩ rằng sự phân tích triệt để là vô bổ, giống như một mẹo lừa hoặc trò chơi triết học. Bản chất cố hữu không phải giống như chiếc mũ mà chúng ta đội vào khi lần đầu tiên chúng ta thấy nó và rồi lấy xuống. Khi chúng ta thấy nó bị phản bác, để lại thế giới như chúng ta hiện thấy không hề hấn gì. Một cảm thức tràn ngập rằng sự vật là có thật và vững chắc, tồn tại hệt như chúng xuất hiện, được đan kết ngay vào mạng lưới của thế gian như chúng ta trải nghiệm nó. Trong khi những sự vật thực sự tồn tại, chúng ta còn phải thấy chúng như chúng là. Ngay cả tri giác của chúng ta về chúng, trong khi là một nguồn mạch vững chắc về thông tin, đồng thời cũng bị nhiễm bởi một tầng xuyên tạc. Sự xuyên tạc ấy và việc xuất hiện của sự vật có thể có mặt ở đó bằng quyền năng của chính nó, tồn tại trong và bởi tự nó. Như thế, khi bắt đầu thấy hoặc thậm chí nghi ngờ rằng sự vật thiếu vắng yếu tính và không hề giống như chúng ta đã giả thiết, chúng ta có thể cảm thấy kinh hoảng, như thể thế gian đang tan rã ngay dưới chân chúng ta. Chúng ta trấn an những nỗi sợ đó bằng cách nhớ lại rằng không phải là không có gì cả. Có sự tùy duyên phát khởi như luôn luôn là như thế. Tiến trình phân tích không đe dọa gì hết, ngoại trừ thứ lớp vỏ giả dối, sự áp đặt xuyên tạc, vốn đã gây cho chúng ta biết bao khốn cùng. tồn tại quy ước. Như thế, Tông Khách Ba giải thích rằng, Trung Quán phản bác tồn tại cố hữu, nhưng theo quy ước thế tục, trong việc chấp nhận sự tồn tại đơn thuần của những sự vật và con người. Điều này nêu câu hỏi, không phải là dường như những gì chúng ta nghĩ là quy ước thế tục đã tôn vinh một số sự vật vốn thực sự là sai, còn về khái niệm về một đấng tạo hóa thần thánh, giám sát mọi sự trên thế gian và phân bố công lý thì sao? Trong việc phản bác những quan điểm như thế, các nhà triết học Phật giáo sử dụng những phân tích và những lập luận thuần lý. Theo Tôn Khách Ba, từ điều này, nhiều triết gia Tây Tạng đã kết luận rằng người ta là những sự vật có cùng địa vị với đấng sáng tạo thần thánh, bởi vì cả hai đều bị phản bác bằng phân tích và tuy thế vẫn được duy trì trong tín ngưỡng quy ước của nhiều người. Nhiều triết gia Tây Tạng không thể chấp nhận thậm chí sự tồn tại quy ước của một người hoặc một chiếc xe, bởi họ nghĩ rằng làm như thế sẽ bao gồm việc chấp nhận tất cả những quy ước khác trong thế gian, bao gồm cả quy ước về một thượng đế tạo hóa. Họ tin rằng phủ nhận sự tồn tại quy ước của những kiến tạo như là một sáng tạo thần thánh cũng đưa họ vào cam kết phủ nhận sự tồn tại quy ước của những chiếc xe và những con người. Do đó, họ không có cách nào để thực hiện bất cứ sự phân biệt quy ước nào về thần học. Họ chủ trương rằng mọi sự phân biệt đều do vô minh và đôi khi được các triết gia khoan hồng một cách từ bi như một sự nhường nhịn kẻ ngu si. Còn về phần họ, họ chủ trương chẳng định dạng mà cũng chẳng xác quyết bất cứ hiện tượng nào. Trong khung cảnh của một sự hiểu biết như vậy, thiền định về tính không có nghĩa là an định về tinh thần mà không hề nắm bắt điều gì. Tông Khách Ba mạnh mẽ và lặp lại nhiều lần quan điểm bất đồng với lối tiếp cận này, mà Ngài coi là một sự sai lạc gây phiền não và mang tính hư vô, đi lệch đường lối trung quán của triết học Phật giáo. Ngài lập luận rằng các triết gia Trung Quán phải có thể thực hiện những phân biệt quy ước và giải thích cung cách thế giới hoạt động ở tầng mức quy ước, trong khi sử dụng lý trí để phản bác ngay cả sự tồn tại quy ước của những kiến tạo như là một thượng đế tạo hóa. Bộ Đại Luận của Tông Khách Ba trình bày ba tiêu chuẩn để chỉ ra một thứ gì đó tồn tại theo quy ước. Một, tri thức quy ước biết về nó. Hai, không có tri thức quy ước nào khác mâu thuẫn với việc nó hiện hữu như được biết. Và ba, lý trí phân tích một cách chính xác thực tại chung cuộc của nó, tức là phân tích xem một thứ gì đó có tồn tại cố hữu hay không, không mâu thuẫn với nó. Bởi không có gì tồn tại một cách tối hậu. Bất cứ thứ gì không đáp ứng được những tiêu chuẩn cho sự tồn tại quy ước thì không tồn tại. Tiêu chuẩn thứ nhất về tồn tại quy ước là tri thức quy ước phải biết về nó. Tông Khách Ba chỉ ra rằng mọi tri thức quy ước đều vận hành trong một cung cách không dò xét. Trong một chừng mực nào đó, chúng thực hiện chức năng trong khung cảnh của một sự vật nào đó, xuất hiện với chúng mà không hỏi. Đây có phải là cách đối tượng thực sự tồn tại, hoặc nó chỉ xuất hiện theo cung cách này đối với tâm trí? Đồng thời và thiết yếu, Ngài nêu ra rằng những tri thức quy ước không cần thiết phải hoàn toàn không mang tính dò xét. Chúng hoạt động bên trong khung cảnh sự vật xuất hiện, nhưng bên trong khung cảnh ấy, chúng vẫn có thể chịu đựng tiến trình phân tích. Nói cách khác, chúng có thể phân tích những câu hỏi như là: chiếc xe này có tốt để dùng không? Hành động này có tốt để làm không? Sự phân tích có thể hết sức sâu xa, chừng nào nó dừng lại trước khi đưa ra chất vấn về cung cách tồn tại hoặc vị thế bản thể luận. Nói cách khác, nó không nêu câu hỏi một chiếc xe thực sự là gì. Mọi người đều có loại tri thức phân tích thông thường này. Chúng ta đôi khi có thể hỏi những câu hỏi triết học như là: tri thức quy ước có thực sự chuẩn xác không? Hoặc sự vật này có tồn tại theo cung cách như vậy trong thực tế không? Tuy nhiên, chúng ta không thể suy nghĩ mãi theo lối đó, không thể làm những phân biệt đời thường suốt ngày. Cái gì ăn được, cái gì không, thời tiết thế nào, nắng hay mưa. Vậy nên, Tôn Khách Ba nhắc nhở chúng ta rằng, tri thức quy ước không phải chỉ là những thứ được chấp nhận bởi các học giả có danh vọng. Tri thức quy ước là những thứ mà ngay cả những hành giả xuất sắc và những triết gia tinh tế cũng phải dựa vào. Tri thức quy ước là hiển nhiên trên mọi khía cạnh của mọi lập luận triết học. Chẳng hạn nó xuất hiện trong những ví dụ mà chúng ta sử dụng để lập luận. Đó là cơ sở tri giác và trải nghiệm cho mọi ngôn ngữ của chúng ta. Tuy nhiên, như hai tiêu chuẩn sau của Tôn Khách Ba về tồn tại quy ước làm sáng tỏ một số điều mà tri thức quy ước dường như biết thực ra là không hiện hữu, đó là phân tích cẩn thận và tri giác chính xác ngay cả ở bình diện quy ước cũng chỉ ra rằng những gì mà một số người hoặc một số ý thức coi là sự kiện thực ra hoàn toàn sai. Chẳng hạn, một tri thức quy ước thông thường có thể lầm một sợi dây thừng là một con rắn hoặc một ảo ảnh là một dũng nước. Người ta không cần phải lập luận về tính không để phản bác những khái niệm và tri giác sai lầm này. Tin vào trái đất phẳng và những giả thuyết sai lầm khác đã bị khoa học phản bác. Tất cả đều rơi vào cùng phạm trù. Còn có những thứ khác dường như là trải nghiệm quy ước bình thường và là những thứ mà tri thức quy ước chính xác không mâu thuẫn nhưng vẫn là sai. Như Tôn Khách Ba diễn tả, có những thứ dường như đã được thế gian biết kể từ thời xa xưa nhưng cũng không tồn tại, dù là về mặt quy ước cũng như lý trí đều mâu thuẫn. Như ví dụ, người ta có thể kể ra khái niệm sai lầm và tri giác sai lầm rằng sự vật có bản chất thiết yếu hoặc ý tưởng rằng ngọn núi này hôm qua thì y hệt như ngọn núi này hôm nay. Chỉ có sự phân tích về cung cách sự vật thực sự tồn tại mới cho phép phản bác những ý tưởng này. Chúng bị phản bác và như thế chúng không tồn tại dù chỉ về mặt quy ước. Đây không phải là trường hợp mà những học giả Trung Quán chấp nhận những gì mà bình thường dường như là tri thức phổ quát ở thế gian. Mặt khác, Tôn Khách Ba chấp nhận hiệu lực quy ước của những sự vật và những con người xuất hiện như những đối tượng của những ý thức lành mạnh, thông thường, những tâm trí chưa bị mắc lừa hoặc xuyên tạc bởi những ảo tưởng triết học. Ngài lập luận như chúng ta đã thấy rằng mọi phân tích thấu đáo có thể và phải tiến hành từ tập hợp căn bản của những dữ kiện chính xác và có thể căn cứ vào chúng. Mặc dù các giác quan trình ra một cách lầm lạc những hình ảnh về những sự vật xuất hiện như thể chúng có thực một cách khách quan, một cách độc lập và một cách thiết yếu, chúng vẫn cho phép chúng ta phân biệt một cách chính xác giữa các sự vật khác nhau. với sự phân tích thêm ở bệnh viện quy ước, chúng ta còn có thể học hỏi là nên tương tác với những sự vật ấy như thế nào nếu có chúng.